Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, chương 434, phế tích Sandy. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Luân Hồi chỉ nhớ rõ Trương Lam như là dã thú nhào hướng mình. Sau đó mình liền lâm vào trong hôn mê, chờ mở mắt lần nữa, nhìn thấy là một mảnh bầu trời đen nhánh. Hôm nay vòng bảo hộ điều phối chính là trời mưa ngày mây đen sao? Nhưng dưới thân sóc này lại là chuyện gì xảy ra? Tỉnh rồi sao? Tiểu tử, nhanh đến. Trương Lam mặt đột nhiên xuất hiện ở Luân Hồi trước mặt, dọa đến hắn một trận run rẩy, ngay cả vội vàng ngồi dậy. Lúc này Luân Hồi mới nhìn rõ, nguyên lai hắn đang ngồi ở một chiếc cao tốc bôn tập cano phía trên. Bọn hắn thoát ly một mực vây khốn tự thân 500 năm biển sâu đáy biển. Đi tới lại là một mảnh xích hồng phía trên đại dương. Đây là đâu? Ta là ai? Muốn làm gì? Luân Hồi trong đầu hỗn loạn tưng bừng, tràn đầy dấu chấm hỏi. Như người mong muốn, đây chính là Atlantis đoàn điều tra. Từ tế tự đại nhân đặc phê, tiến về lục địa thăm dò sinh mệnh hoàn cảnh. Hết thảy 100 tên đội viên, có nhà sinh vật học, có hoàn cảnh học gia, có bộ đội đặc chủng, chỉ có ngươi một cái, vô dụng nhất xã hội học người, đại học giáo sư tiên sinh. Trương Lam đứng ở đầu thuyền, toàn thân cao thấp cái gì thương đều không có lưng, chỉ có sau thắt lưng treo một thanh trường đao nghịch lưỡi đao. Vì cái gì nhanh như vậy? Ta đều còn không có chuẩn bị kỹ càng. Luân Hồi cũng là một mặt mộng bức. Chuẩn bị? Ngươi không phải đã chuẩn bị cả một đời sao? Chờ chính là đi xem một chút thế giới bên ngoài, đến cùng phải hay không tổ tiên miêu tả bộ dáng. Trương Lam khinh bỉ trêu chọc nói, đừng hoảng hốt, ta tại, ngươi không muốn chạy loạn khắp nơi, đi theo ta. Mặc một thân áo chống đạn chu nhàn an vị sau lưng Luân Hồi, sau lưng cắm hai đem khẩu súng. Chu Nhàn, ngươi cũng tới sao? Nhìn thấy cái này quen thuộc ngày xưa người yêu, Luân Hồi có chút ngoài ý muốn cùng xấu hổ. Ta vốn chính là ngành tình báo người phụ trách, loại này thu thập tình báo nhiệm vụ ta đương nhiên nhất định phải ở đây. Chu Nhàn đương nhiên nói, một chút cũng không có toát ra trên tình cảm ba động. Chúng ta đến, Trương Lam chẳng khác gì là bị yên lặng đút một ngụm thức ăn cho chó. Lúc này, sóng biển trở nên càng thêm to lớn, cano trên dưới lắc lư càng thêm lợi hại, bởi vì đường ven biển đang ở trước mắt không xa phương hướng. Một tòa cự đại hoang phế thành thị xuất hiện ở trước mắt. Đây là đế quốc tập đoàn lúc trước nắm giữ Đại Bình Quả Thành. Tại Trương Lam số liệu thế giới bên trong, nơi này bị trang điểm thành một bộ phế tích nghèo túng bộ dáng. To lớn nữ thần tự do đều chỉ còn lại có hai cái chân còn lập tại nguyên chỗ. Vượt biển cầu lớn cắt thành ba đoạn. Thời đại trước hàng không mẫu hạm đắm chìm tại to lớn hải cảng bên trong. Rộng lượng bong tàu bên trên lưu lại to lớn xé rách vết tích, phảng phất tao ngộ Godzilla quái thú tập kích đồng dạng. Liền là dưới tình huống như vậy, từ 10 chiếc cano tạo thành đoàn điều tra thuận lợi dừng sát ở Đại Bình Quả Thành bến tàu. Đám người dọc theo che kín rêu xanh con đê bò lên. Dưới chân kia kiên cố thổ địa, liền là Atlantis 500 năm đến chưa từng đọc lướt qua nhân loại văn minh căn cơ. Đã từng Luân Hồi đã hao hết hết thảy lực lượng liền là nghĩ lại tới đây. Chờ thật đặt chân về sau, lại có loại không nói ra được sợ hãi. Nghe cho kỹ các vị, từ giờ trở đi, các người tiến vào đem là nhân loại cấm khu. Tất cả hiện đại hóa thành thị đều đã biến thành hoang dã các dị thú phân chia khu săn thú. Muốn sống hoàn thành lần này lữ hành, hiện tại các ngươi cần nghe theo ba cái quy tắc. Trương Lam đối mặt chỗ có thành viên dựng lên ba cái ngón tay. Một, nghe lời của ta. Hai, nghe lời của ta. Ba, nghe lời của ta. Ta để các ngươi chụp ảnh thời điểm liền chụp ảnh. Ta để các ngươi thu thập thời điểm liền thu thập. Ta để các ngươi chạy. liền muốn xuất ra toàn bộ sức mạnh liều mạng chạy, liền hỏi ta chạy chỗ nào, đặt câu hỏi đều không cho xét. Ngươi chính là đang hư Trương Thanh thế, được không? Chúng ta thế nhưng là nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội đặc chủng. Có thể tại 300 gạo bên ngoài liên tục trúng đích lớn chừng quả đấm mục tiêu. Dẫn đội trưởng, bưng M4A1 Carbine đắc ý nói. Cỡ nào ưu tú năng lực, chỉ bất quá trong tay ngươi ra hỏa lại không cách nào xuyên qua nhiều hơn phân nửa hoang dã dị thú. Ra. Nhưng bất luận một loại nào răng nanh đều có thể đem trên người ngươi gốm sứ áo chống đạn làm đồ ăn vặt đồng dạng xé nát. Trương Lam tuyệt không phải nói chuyện giật gân, mà càng nhiều là tại giảm xuống uy hiếp đẳng cấp, để tránh dọa sợ những này tiểu bảo bảo nhóm tiểu tâm can. Nghe theo lĩnh đội mệnh lệnh, toàn viên không được tự tiện hành động. Chu Nhàn làm phó lĩnh đội mệnh lệnh mới là tối quyền uy. Từ nàng một phát nói, ai cũng không dám phản đối, chỉ có thể nghe lời làm theo thu thập trang bị, dọc theo hoang phế đường đi, bộ đội đặc chủng thủ hộ tại nhân viên nghiên cứu hai bên. Nện bước tiểu toái bộ có thứ tự thúc đẩy, hỏa lực nặng tay súng máy một mực duy trì bảo hiểm mở ra trạng thái. Lấy thuận tiện tùy thời đối mặt khả năng xuất hiện uy hiếp. Tại cái này đen nhánh thành thị bên trong, bọn hắn không thể không đeo lên hồng ngoại nóng thành giống camera. Thế giới màu xanh lục không cách nào thăm dò cả tòa thành thị vĩ ngạn. Chỉ còn lại có im ắng sợ hãi. Ngẫu nhiên từ sau trong ngõ truyền đến gấp rút tiếng bước chân đều để người nơm nớp lo sợ. Phảng phất dã thú thở dốc tại tủ kính bên trên lưu lại sương mù. Cũng là để người khẩn trương không thôi. Các binh sĩ là khẩn trương sợ hãi đến không được, nhưng các loại nhân viên nghiên cứu khoa học lại là hưng phấn đến không được. Bọn hắn liền tại ven đường nhặt lên đồ chơi cũng làm thành bảo bối vội vàng bỏ vào trong ba lô. Cái gì nước màn hình tinh thể lỏng máy tính, gãy mất máy móc nhân tạo thân thể, phản trọng lực xe con bánh xe, hiển nhiên ngoại giới trình độ khoa học kỹ thuật. Tại những này tuế nguyệt bên trong cũng không có dừng lại qua. Đã hung hăng hất ra Atlantis mấy cái thế kỷ đồng dạng xa xôi. Nhân loại toàn diện từ bỏ đô thị thời gian. Khoảng cách hiện tại ước chừng chỉ có 100 năm. Nhưng cho dù tuyệt đại đa số người đều chuyển rời xuống đất công sự che chắn bên trong, nhưng vẫn là có một phần nhỏ thị dân cố chấp thủ vững trên đất bằng trong thành thị. Bọn hắn chật vật từ dị thú đi săn trong vòng tìm kiếm kẽ hở sinh tồn. Có người thậm chí thành lập thuộc về mình cộng đồng, coi là có thể trên đất bằng trùng kiến nhân loại văn minh. Trương Lam giảng thuật nhân loại lịch sử, về sau xảy ra chuyện gì? Luân Hồi khẩn trương hỏi, tựa như ngươi thấy dạng này, tự nhận kiên cố nhất thành lũy, vẫn là sẽ không bị cùng loại dị thú tập kích hủy diệt. Thế giới này chúng ta sớm liền không còn là chúa tể. Đã hình thành thì không thay đổi chỉ có nhân loại, mà các loại sinh tồn ở hoang dã dị thú, vì sống sót, một mực tại phát sinh cải biến, biến càng thêm giảo hoạt, hung tàn, tham lam, là nhân loại đem bọn hắn nhét vào ô nhiễm tuyệt cảnh. Sau đó biến dị thành nhân loại căn bản là không có cách khống chế bộ dáng. Trương Lam chỉ có thể cảm thán nhân quả tuần hoàn, nhân loại cuối cùng tương đương hủy ở trên tay mình, không có người có thể dưới loại trạng thái này sống sót. Ai cũng làm không được. Trương Lam hành tẩu tại con đường trung ương, một chút rút ra sau thắt lưng trường đao, phải phía trước, 12 giờ phương hướng, tầng 2, cửa sổ, có cái gì? Nhiều người đội viên cơ hồ là đồng thời giơ súng nhắm chuẩn hướng về phía kia cửa sổ. Không chờ bọn hắn thấy rõ là cái gì, một con to lớn bốn mắt báo đen từ cửa sổ bay thẳng nhào xuống dưới. Kia dài đến 3 mét thân thể mặt ngoài bao trùm lấy như rắn lân giáp. Cái đuôi dài tựa như viên hầu. Điên cuồng M249 súng máy hạng nhẹ tập thể tàu xả không trung quái thú. Ngậm chì đạn xuyên giáp đầu đánh vào loại sinh vật này trên thân lại không cách nào xuyên thấu. chỉ là đánh ánh lửa văng khắp nơi. Tất cả mới vừa rồi còn kêu gào đội viên tất cả đều sắc mặt tái xanh. Bọn hắn chưa bao giờ từng thấy loại này để vũ khí hạng nặng cũng mất đi tác dụng sinh vật. Nhưng ngay tại Trương Lam sắp bị bắt ăn trong nháy mắt, kia nâng lên nghịch lưỡi đao lại là bá đến một chút. Đem kia vảy rắn báo đen chặn ngang chém thành hai nửa. Máu đen phun tung tóe Trương Lam một thân. Ngươi làm sao làm được? Luân hồi kinh ngạc nhìn xem Trương Lam khoan thai tự đắc xoay người lại. Vì sống sót, thời đại này giao phó ta lực lượng cường đại nhất. Siêu việt nhân loại gen lực lượng. Trương Lam dương lên mình Ripper tay. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.